Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, bờ biển cùng tuyển thủ chuyên nghiệp. Bờ biển huấn luyện. Nghe nói Tiêu Dạ phát biểu, bóng rổ bộ đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức bộc phát ra một cỗ nhiệt tình. Ý nghĩ này không tệ lắm. Tiêu Dạ, ngẫu nhiên ngươi vẫn là sẽ đưa ra có ý tứ ý nghĩ. Aida Rico đồng dạng ngẩn ngơ, sau đó trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút buồn rầu. Làm sao vậy? Huấn luyện viên, Tiêu Dạ hỏi, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Aida Rico oán trách một câu, mới nói, ngày mai liền chính thức nghỉ. Hiện tại dốc lòng cầu học trường học xin không biết có kịp hay không a. Huấn luyện, hoàn toàn chính xác có thể tiến hành không giống nhau huấn luyện. Thế nhưng là năm nay chúng ta bộ kinh phí rất khẩn trương. Chỉ là duy trì bình thường chi tiêu đều rất cố hết sức. Làm sao bây giờ? Bình thường quá trình là, huấn luyện viên Aida Rico hướng bóng rổ bộ cố vấn lão sư đưa ra văn bản xin. Sau đó cố vấn lão sư lại hướng trường học báo cáo chuẩn bị. Đồng ý về sau, cố vấn mới có thể cung cấp trường học cho kinh phí hoạt động. Nói chung, đại khái cần một tuần thời gian. Đối với những này, Tiêu Dạ nhiều thiếu nên cũng biết. Lúc này khẽ cười nói, trường học cho phép bộ viên mình thanh toán kinh phí sao? Mình thanh toán, bờ biển huấn luyện a, chi tiêu rất lớn đâu. Aida Rico biết Tiêu Dạ là du học sinh, bình thường không có gì thu nhập nơi phát ra. Tiêu Dạ hơi có chút ngượng ngùng nói, các ngươi biết đến, ta viết một bản light novel. Hôm qua Kadokawa tiệm sách cho ta thanh toán bản phí hết. Cho nên, lần này huấn luyện kinh phí, ta có thể cung cấp. Dạng này có phải hay không xin liền nhanh một chút? Trường học hẳn là sẽ đồng ý a. Không đồng ý, chúng ta tự tiện hành động cũng không thành vấn đề. Coi như là thành đoàn du lịch. Ấy, Hyuga Junpei lấy làm kinh hãi. Nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sách của ngươi đã bắt đầu bán sao? Có bao nhiêu thiếu nhuận bút? Ngoặc kép, đại khái hơn 1,100 vạn. Tiêu Dạ do dự một chút, vẫn là không có giấu giếm thu nhập của mình. Nếu như cùng người ta không thế nào quen thuộc, Tiêu Dạ chắc chắn sẽ không nói như vậy. Nhưng mọi người đều cùng một chỗ chơi bóng rổ đã lâu như vậy, đề cập những này cũng không có như vậy kiêng kỵ. Đám người nghe xong, lúc này hóa đá, đối với học sinh cấp 3 mà nói, 11 triệu yên là thiên văn sổ tự. Thật lâu, Aida Rico đột nhiên nắm chặt lại nắm đấm, cười tủm tỉm nói, rất tốt, tại chúc mừng trước ngươi. Ta vẫn là muốn hỏi, ngươi thật muốn cung cấp kinh phí. Chúng ta nhưng không có cách nào báo đáp ngươi a. Tiêu Dạ nhịn không được vui vẻ, nghiêm túc nói, nhưng để báo đáp a, nhất định phải báo đáp. Dùng quán quân, cái này ba chữ phân lượng rất nặng. Đám người nghe xong, lúc này tiêu tan, từng cái nở nụ cười. Nhất định phải là quán quân. Đều để Tiêu Dạ ngươi tốn kém. Không cầm tới quán quân, ta liền cởi sạch quần áo vòng quanh trường học chạy 10 vòng. Hyuga Junpei nói đùa nói. Nhưng không ai cảm thấy hắn là đang nói đùa. Bầu không khí lập tức trở nên hoan cởi ra. Không ít người đã bắt đầu chờ mong. Tiêu Dạ lại đánh gãy bọn hắn. Nói ra, còn có vấn đề, đi bờ biển, cụ thể huấn luyện viên an bài đi. Bất quá, ta đến lúc đó đại khái sẽ mang bên trên một người bạn. Không quan hệ sao? Không quan hệ a, không quan hệ rồi. Aida Rico một mặt ý cười khoát tay áo. Đã bắt đầu chuẩn bị lấy xin sự tình. Các ngươi trước huấn luyện, ta tới phòng làm việc tìm cố vấn lão sư. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Úc, đám người lớn tiếng ứng hòa. Hôm sau, trường học đã tại chính thức nghỉ. Các học sinh nghênh đón mỗi năm một lần đại nghỉ dài hạn. Xây rần bóng rổ bộ đám người, tại Aida Rico an bài xuống, lần nữa tập hợp tại cửa trường học. Hôm qua, Aida Rico đi xin bờ biển huấn luyện thời điểm, trường học cũng không cùng ý. Thẳng đến biết được là học sinh tự trả tiền về sau, mới cố mà làm gật đầu, đồng thời căn dặn chú ý vấn đề an toàn. Sáng nay 10 điểm, tất cả mọi người ở cửa trường học tập hợp, về sau ngồi lên một cỗ màu bạc cỡ lớn xe tải. Tiến về bờ biển, mục đích hơn là khoảng cách Tokyo tương đối gần, Yokohama đảo Yokohama, mà tại bọn hắn xuất phát đồng thời, Tiêu Dạ cũng cưỡi mình motor, tiến về Đại học Tokyo tiếp người. Cô Aoki cũng dựa theo ước định, sớm ở cửa trường học chờ. Chỉ là cô nương này là thật đi bờ biển chơi đùa, cho nên mang theo không thiếu hành lý. Không sai biệt lắm đến chưa lúc điểm, hai phe đội ngũ Matcha cũng may đảo Yokohama gặp nhau. Vừa xuống xe, liền có thể nhìn thấy phong quang duyên dáng bãi cát, cùng tại trên bờ cát chơi đùa vô số người. Nha, các ngươi tới thật nhanh. Tiêu Dạ giảm xuống tốc độ, chậm rãi lái về phía rừng sát ở bên đường một cỗ ngân sắc xe tải. Sau khi cửa xe mở ra, Aida, Riko bọn người nối đuôi nhau mà ra. Đám người đầu tiên là thấy được Tiêu Dạ, sau đó mới chú ý tới Tiêu Dạ sau lưng một người khác. Cô Aoki nhẹ nhàng xuống xe, lấy xuống mũ giáp về sau, mỉm cười hướng mọi người chào hỏi. Buổi trưa an, hy vọng ta không có đánh quấy các ngươi huấn luyện đâu. Sẽ không a, vừa vặn có cái bạn gái, ta cũng rất vui vẻ. Aida Riko lập tức cảm thấy áp lực. Cô Aoki thân bên trên truyền đến phô thiên cái địa nữ tử lực, để nàng tâm tình nặng nề, một đôi mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía đối phương ngực. Màu lam nhạt mát mẻ áo khoác bị trống phình lên. Lúc này, ngân sắc xe tải trước cửa bị mở ra, một tên mang theo kính râm nam tử trung niên xuống xe. Thời tiết coi như không tệ, rất thích hợp các ngươi huấn luyện. Hắn đầu tiên là cảm khái một câu, sau đó mới đi hướng Tiêu Dạ, tháo kính râm xuống quan sát. Tiêu Dạ cũng đang đánh giá đối phương. Nam tử trung niên này tồn tại cảm quá mạnh, thân làm nhất lưu cầu thủ, đối với cao thủ chắc chắn sẽ có một loại rõ ràng cảm giác. Cánh tay cơ bắp, bắp chân cơ bắp, bàn tay, cổ tay, các loại hết thảy, bao quát che giấu ánh mắt sắc bén, không biểu hiện lấy. Người này cũng là một tên vận động viên, mà lại là khá cao đẳng cấp. Người chính là Tiêu Dạ a. Nam tử lộ ra một điểm tiếu dung. Thì ra là thế. Khó trách Riko thường xuyên trong nhà nhắc tới ngươi. Xác thực không giống như là học sinh cấp 3 trình độ. Ân, Tiêu Dạ giật mình. Nam tử trung niên lại nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Aida Kagetora, là phụ thân của Riko, huấn luyện viên lão ba. Cái này, không chỉ có là Tiêu Dạ giật mình, Kagami Taiga cùng Kuroko Tetsuya các loại năm nhất bộ viên đều một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng là lâm thời thuê lái xe, kết quả lại là Aida Riko ba ba, muốn hay không cùng ta chơi mấy cầu. Aida Kagetora cười ha ha một tiếng, nói, đừng nhìn ta cao tuổi, ta trước kia cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, để cho ta tới thử một chút thực lực của ngươi. Tuyển thủ chuyên nghiệp, Tiêu Dạ nhíu mày, trong nháy mắt hứng thú. Tốt, xin nhiều chỉ giáo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.